Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128. Chương 1128. Siêu thoát chân thần suy đoán. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là vũ trụ kẻ thống trị. Ngài ánh sáng thắp sáng hàng tinh. Ngài là đa chiều vũ trụ trưởng khống giả. Áp đặt chiều không gian cùng không gian khái niệm bên trên. Ngài thần danh đã vượt ra thời gian, đã vượt ra không gian, xuyên qua cái này đến cái khác thế giới. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là sinh mệnh tòa án người xây dựng, hủy diệt cùng đản sinh đại hành giả. Chí cao tại trước mặt của ngài cúi đầu, thần bí tại trước mặt của ngài xưng thần. Ngài không gì không biết, không gì làm không được. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là thế giới khởi nguyên thần bí cuộn, là vạn vật ban đầu một, là huyền lại huyền, không thể xem không thể nói chúng diệu cửa. Bất hủ thần đế thần quốc bên trong, tràn đầy một mảnh hồng trung đại lữ ca tụng. Chỉ là, tại thần quốc trung ương, cái kia phiến tắm rửa tại kim quang bên trong thần tọa trước. Bầu không khí lại cũng không làm sao cùng hòa thuận. Chủ ta, ngài trí tuệ mênh mông như biển, một chút liền xem thấu kẻ độc thần kia âm hiểm xảo trá bản chất. Làm sao chúng thuộc hạ người không có nghe từ chủ ta ngài khuyến cáo? Tùy tự xuất thủ muốn đem hắn cầm nã, hiến cho chủ ta, từ đó bước vào tôn kia kẻ độc thần sớm liền chuẩn bị xong trong cạm bẫy. Từ đó làm cho toàn quân bị diệt, mời chủ ta trách phạt. Siêu thoát chân thần nửa quỳ tại bất hủ thần đế cái kia tản ra mênh mông thần uy thân thể trước, trong thần sắc tràn đầy hối hận, tự trách, áy náy. Bất hủ thần đế thật không có ngay lập tức truy cứu siêu thoát chân thần trách nhiệm, mà là hỏi một tiếng, ngươi nói là kẻ độc thần kia cùng Thái Nguyên hội người hỗn lại với nhau. Nói xong, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Hay là nói, kẻ độc thần kia vốn là Thái Nguyên hội đẩy ra một viên dùng cho thử dò xét quân cờ của ta. Mục đích là nghĩ lại lần nữa nhắc lên ngàn năm trước trận kia chưa hoàn thành chiến tranh. Tự bản tọa trên người thấy được viễn cổ thần chỉ huyền bí. Bất hủ thần đế phỏng đoán để siêu thoát chân thần khẽ giật mình. Đủ loại vết xe đổ khiến cho hắn đối với bất hủ thần đế tiên tri cùng dự phán tin tưởng không nghi. Ngờ, trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, siêu thoát chân thần trong đầu đột nhiên diễn sinh ra vô số cái suy nghĩ. Suy nghĩ va chạm, bắn ra vô số linh quang. Ở đây trận linh quang hạ, siêu thoát chân thần đột nhiên nói, không chỉ Thái Nguyên hội, chủ ta, ngài nhìn. Chuyện này sẽ hay không lại giống như ngàn năm trước, có Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt ở sau lưng thôi động. Bất hủ thần đế ánh mắt lập tức rơi xuống siêu thoát chân thần trên người. Nói một chút người ý nghĩ, Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt có chút kiêng kỵ chủ ta. Ngài cùng ngài trong tay chí tôn thần kiếm, nguyên nhân chính là như thế. Ngàn năm trước bọn hắn mới có thể không tiếc chân thân giáng lâm, lấy chủ ta ngài ở trung thổ thế giới nhấc lên hạo kiếp cái này một có lẽ có tội danh đem vĩ đại ngài phong trấn. Nhưng lúc này đây, bọn hắn đối với chủ ta ngài thoát ly phong trấn sau ngay lập tức xuất thủ thu hồi chí tôn thần kiếm, nhìn như không thấy, tuy nói là vì biểu hiện thành ý của mình, nhưng bọn hắn không khỏi quá mức thống khoái, cho dù là vì để cho ta ngài toàn tâm toàn ý hiệp trợ bọn hắn đối kháng phương kia tuyệt mức năng lượng thế giới cũng có chút nói không lại đi. Tiếp tục, cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới mặc dù rất có tiềm lực, nhưng Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt rõ ràng có chút quá độ phóng đại uy hiếp của nó. Nếu như mấy người bọn hắn bất kỳ một cái nào nguyện ý chân thân giáng lâm thế giới kia, lập tức có thể lấy sức mạnh như bẻ cành khô đem thế giới kia văn minh phá hủy. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn một bộ đối với thế giới kia kiêng dè không thôi bộ dáng. Bởi vậy, thuộc hạ lớn mật phỏng đoán, Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy. Không phải mượn chủ ta lực lượng của ngài nhanh chóng tiêu diệt cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới không thể, tại đối phó cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới đồng thời. Bọn hắn còn có mục đích khác, đó chính là lấy kẻ độc thần làm quân cờ, mưu đồ lấy chủ ta ngài mạnh nhất đòn sát thủ. Siêu thoát chân thần ánh mắt dừng lại ở nơi xa chuôi này thẳng vào mây trời, phảng phất chống đỡ lấy toàn bộ thần quốc vận chuyển to lớn bóng đen. Chí tôn thần kiếm, âm âm, siêu thoát chân thần nói vừa xong, bất hủ thần đế toàn bộ thần quốc đều đang kịch liệt chấn động. Một cỗ hạo đáng bàng bạc khí tức lấy hắn làm trung tâm cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phía tiêu tán. Thật giống như trong vũ trụ tịch cuốn vào một trận bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Bảo, khiến cho toàn bộ thần quốc vô số sinh linh run lẩy bẩy. Hô to, chủ ta bớt giận, chờ lời nói. Chí tôn thần kiếm, kia là bất hủ thần đế vảy ngược. Bất luận kẻ nào đánh đến tôn thần kiếm chủ ý, chính là sinh tử đại địch của hắn. Dù là Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt cũng không ngoại lệ. Kẻ độc thần kia phía sau có Thôi Sán Liệt Dương cái bóng. Ngươi có căn cứ gì? Thần thuật, cùng cuồn cuộn không dứt lực lượng. Siêu thoát chân thần ngôn từ chuẩn xác nói. Ta cố ý đi tìm hiểu qua kẻ độc thần kia tư liệu. Kẻ độc thần kia lực lượng cuồn cuộn không dứt. Tựa hồ cho tới bây giờ không cần lo lắng lực lượng hao hết vấn đề. Không chỉ lực lượng, ý chí, thần lực, đều như thế, thế giới ngọn nguồn, bất hủ thần đế hơi hơi híp mắt, viễn cổ thần khí thế giới ngọn nguồn. Kiện thần khí này dù không giống chí tôn thần kiếm như vậy bá đạo, cũng không bằng luân hồi thuẫn giống nhau có thể hình thành tuyệt đối không gian bình chướng. Càng không cách nào làm được lôi đình trượng như vậy xoay khúc thời không cảm giác. Nhưng, nó có được cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Đối với một cái bán thần đến nói, dù là vẻn vẹn nắm giữ một phần vạn thế giới ngọn nguồn thần gì, đều vĩnh viễn không cần lo lắng lực lượng hao hết một vấn đề này. Trừ hắn năng lượng vô tận điểm này bên ngoài, còn có hắn nắm giữ thần thuật. Siêu thoát chân thần tiếp tục nói, cái này kẻ độc thần thần thuật, uy lực to lớn đến tột đỉnh, xa xa không phải bán thần có khả năng có được. Không, đừng nói bán thần, coi như chân thần thần khu, tại hắn thần thuật trước mặt, đều sẽ bị tồi khô lạp hủ hủy diệt, mà loại kia thần thuật lực lượng bản chất, cùng Thôi Sán Liệt Dương cực kỳ tương tự. Thần thuật, hư vô. Bất hủ thần đế đồng dạng đạt được liên quan tới Bách Lý Thanh Phong thần thuật hư vô tình báo. Chỉ là hắn lúc ấy không có hướng Thôi Sán Liệt Dương trên người nghĩ. Có thể bây giờ bị siêu thoát chân thần một nhắc nhở. Cái kia cửa thần thuật, cùng Thôi Sán Liệt Dương lực lượng đặc tính sao mà tương tự. Mỗi lần thi triển, như đại nhật hoành không, phần thiên trừ hài. Tại kẻ độc thần kia thể nội có một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng. Mặc dù hắn mặt ngoài bên trên chỉ là một cái bán thần. Chỉ khi nào hắn đem thể nội cỗ năng lượng kia dẫn bảo. Bày ra sức chiến đấu nhưng lại xa xa áp đảo bất luận một vị nào chân thần bên trên. Tục truyền liền mở ra thần quốc độc trạch chi chủ đều vẫn lạc trên tay hắn. Đây quả thực lật đổ song nguyệt giới vô số năm thường thức. Có thể nếu như chúng ta giả thiết hắn đứng sau lưng Thôi Sán Liệt Dương. Tôn này cổ lão tồn tại ở trong cơ thể hắn rót vào một cỗ lực lượng. Một khi hắn gặp được nguy hiểm lúc, liền có thể đem cỗ lực lượng này dẫn đạo mà ra. Như vậy hết thảy, liền đều nói thông được. Tiếp tục, bất hủ thần đế thần sắc dần dần vẻ lo lắng. Đúng, siêu thoát chân thần lúc này cũng là linh cảm bạo dạp. Càng suy đoán càng cảm thấy mình tiếp cận chân tướng. Hắn ngữ khí kịch liệt nói. Thôi Sán Liệt Dương lấy kẻ độc thần kia vì hóa thân. Vì tai mắt, đi theo tại cái kia gọi Bách Lý Trúc đặc thù sinh mệnh bên cạnh. Nghĩ trăm phương ngàn kế khiêu khích chủ ta, để chủ ta ngài lần lượt xuất kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm, cái kia gọi Bách Lý Trúc tiểu nữ hài đều sẽ hấp thu một bộ phận chí tôn thần kiếm lực lượng, cướp đoạt một bộ phận chí tôn thần kiếm linh tính. Loại biến hóa này, chủ ta chỉ sợ đều cảm ứng được đi. Bất Hủ Thần Đế không nói gì, nhưng Siêu Thoát Chân Thần nói là thật, không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Hắn liền phát giác được có một tên trộm, lần lượt lặng yên không tiếng động tiềm nhập hắn thần quốc. Tại chí tôn thần kiếm kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong, vụng trộm hấp thu chí tôn thần kiếm lực lượng. Cứ việc cho đến nay, hắn mất đi chí tôn thần kiếm chi lực cùng linh tính nhiều nhất chỉ có 1-2%. Nhưng nếu như không thể đem vấn đề này giải quyết, đợi thêm tái 1-200 năm, chí tôn thần kiếm sợ là có đổi chủ hung hiểm. Mà có thể có được bực này quỷ dị thủ đoạn hết lần này tới lần khác còn để hắn khó mà phát giác. Người, trừ cùng thuộc về cổ thần Thôi Sán Liệt Dương bên ngoài, còn có thể là ai? Thôi Sán Liệt Dương âm thầm mưu đồ lấy chủ ta ngài chí tôn thần kiếm. Bên ngoài bên trên lại lấy cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới vì lấy cớ liên lụy chủ ta ngài tinh lực. Mà gần nhất tại phát giác được ngài tựa hồ ý thức được kẻ độc thần cùng tiểu nữ hài kia có vấn đề. Về sau, càng là ném ra Thái Nguyên Hội lá bài này. Lá bài này vừa đưa ra đến, tại lực lượng của ngài còn chưa hoàn toàn khôi phục trước, lại muốn đối phó kẻ độc thần kia, chỉ có thể ỷ lại cho tới tôn thần kiếm. Như chủ ta ngài thật làm như vậy, đem chính giữa Thôi Sán Liệt Dương gian kế, thuận tiện hắn lợi dụng tiểu nữ hài kia hấp thu chí tôn thần kiếm lực lượng. Bất Hủ Thần Đế đem Siêu Thoát Chân Thần lời nói từng cái sửa sang lại một cái. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng trừ khả năng này, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nếu không hắn không giải thích được vì sao hắn lần lượt đem kẻ độc thần kia ý thức chôn vùi. Có thể kẻ độc thần kia vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Vì sao kẻ độc thần kia lực lượng, tinh thần cơ hồ vô cùng vô tận, bán thần lúc liền có thể ma diệt chân thần? Vì sao hắn nắm giữ lấy cùng Thôi Sán Liệt Dương lực lượng tính chất cực kỳ tương tự thần thuật? Ngoài ra, còn có Bách Lý Trúc, Thái Nguyên Hội, Chí Tôn Thần Kiếm, một cái trùng hợp là trùng hợp. Có thể khi tất cả trùng hợp cùng tiến tới lúc, vậy liền tuyệt không phải trùng hợp chỗ có thể giải thích được. Âm mưu, cái này có thể là Thôi Sán Liệt Dương chủ đạo, một trận mưu đồ đã lâu âm mưu, mà mục đích cuối cùng nhất, giống như Siêu Thoát Chân Thần nói, là trong tay hắn viễn cổ thần khí chí tôn thần kiếm. Cứ việc đây hết thảy cực khả năng đều là thật, nhưng bản tọa không có bất kỳ chứng cớ nào. Chủ ta, nếu như muốn chứng cớ thực tế bên trên rất đơn giản. Siêu Thoát Chân Thần trong mắt tinh quang lấp lóe. Thôi Sán Liệt Dương không phải là bởi vì tuyệt mức năng lượng thế giới sự tình muốn cầu cạnh ngài a? Như vậy, chủ ta sao không mở miệng để Thôi Sán Liệt Dương đi đối phó kẻ độc thần kia? Liệt Dương giáo hội tại song nguyệt giới bên trong thế nhưng là đứng đầu nhất giáo hội một trong. Giáo hội ở trong cường giả như mây, không đến nỗi ngay cả vị kia bán thần cấp kẻ độc thần đều không đối phó được a. Mượn đao giết người, đúng, nếu như Thôi Sán Liệt Dương thu thập kẻ độc thần kia, chứng minh ta suy đoán có sai, nhưng cũng nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này kẻ độc thần vấn đề. Nhưng nếu như Thôi Sán Liệt Dương một mực kéo dài, dùng nửa năm, một năm, thậm chí 2 năm 3 năm, từ đầu đến cuối không có đem kẻ độc thần kia gạt bỏ, như vậy không thể nghi ngờ chứng minh kẻ độc thần chính là hắn dùng để mưu đồ chủ ta ngài chí tôn thần kiếm quân cờ. Đến lúc đó, Siêu Thoát Chân Thần vẻ mặt cứng lại, chỉ sợ vĩ đại chủ ngài phải làm tốt thời khắc cùng Thôi Sán Liệt Dương khai chiến.